xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, gia nhập thương hội. Song càng hợp nhất, làm người Hoa tổ kiến khu vực thương hội, ở bản địa cắm rễ nhiều năm, trong tay nắm tài nguyên tự nhiên cũng không ít, có thể nói. Các ngành các nghề đều có, ảnh hưởng thậm chí mở rộng tới rồi châu Âu, quốc nội xí nghiệp muốn ở bên này đã thông phát triển. Con đường, gia nhập thương hội, kia tự nhiên sẽ càng phương tiện, chẳng qua có thể bắt được nhiều ít tài nguyên. Liền phải xem năng lực, đại gia ích lợi trao đổi, bù đắp nhau, bằng chính là bản lĩnh, liền thương hội hội trưởng, đều phải vì hội viên nhóm cung cấp tiện lợi, mới có thể được đến đại gia duy trì đâu, tư bản thế giới cần thiết như thế ích lợi rõ ràng, mới có thể phát triển lâu dài. Lục lão gia tử sau khi nói xong, lại nói, bất quá đây là đối người ngoài, đối người trong nhà vẫn là không thể quá chú trọng ích lợi. Muốn chú trọng cảm tình, đây là ở thử đền bù cùng tôn tử chi gian quan hệ. Trước kia giáo dục đến quá mức, dẫn tới đứa nhỏ này đối hắn đều không hôn, lão gia tử hiện tại cũng không dám thật sự lại hướng lục. Thân không nhận phương diện dạy, Lục Chính Tác cũng không biết nghe đi vào không có. Xem xong tư liệu lúc sau, cũng liền không lại tiếp tục hỏi cái gì, ăn cơm chiều. Cũng không ở lâu, liền đi rồi, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Lão gia tử trong lòng rất không dễ chịu, có chút đồ vật ngay từ đầu liền không có thành lập. Lại muốn đi vãn hồi, tựa hồ cũng thực không dễ dàng, về thương hội sự tình. Lục Chính Tác không có cùng Gia Ngư nói, thậm chí điện thoại hắn đều không chuẩn bị cùng Gia Ngư đánh, có một số việc. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là dùng thời gian đi nghiệm chứng một chút, ít nhất không thể ở nhất thời cảm xúc khống chế hạ, làm ra một ít xúc động hành vi. M quốc người Hoa thương hội thực mau liền đối này đó Hoa quốc bên trong xí nghiệp phát ra chính thức thư mời. Hy vọng đại gia có cơ hội ngồi ở cùng nhau mở cuộc họp này, nếu là qua đi, này đó nước ngoài thương hội là có chút kiêu ngạo, nhưng mấy năm nay Hoa quốc phát triển thật sự nhanh chóng, thị trường cũng rất lớn, này đó ở quốc nội quật khởi xí nghiệp mỗi người thế thực mãnh, cho nên đại gia hiện giờ này đây bình đẳng tư thái tới giao lưu. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni Thu được mời, còn có chút kinh ngạc, cảm giác rất đột nhiên, bởi vì nhà mình hiện giờ chủ yếu phát triển vẫn là ở quốc nội. Hiện giờ nghiệp vụ càng là tập trung ở di động chế tạo lĩnh vực đâu. Tạm thời còn không có mạnh mẽ ra bên ngoài phát triển đâu. Như thế nào lúc này ngược lại còn có thư mời, bất quá nhìn đến thương hội mặt trên liên tiếp xí nghiệp tên, các ngành các nghề đều có. Này liền có chút hấp dẫn người, ai còn không có một cái khuếch trương ý tưởng đâu. Hơn nữa lần này phát triển di động chế tạo nghiệp quá trình, cũng làm hai vợ chồng lại một lần ý thức được mạng lưới quan hệ cùng tài nguyên tầm quan trọng, muốn làm cái gì ngành sản xuất, đều là yêu cầu dẫn đường người, cho nên hai người quyết định đi một chuyến. Dù sao hiện giờ thu mua di động nhãn hiệu còn tại tiến hành bên trong chỉnh hợp, chuyện này giao cho khuê nữ là được. Gia Ngư vừa nghe tin tức này cũng cảm thấy ba mẹ hẳn là đi gia nhập thương hội, khác không nói, về sau ở nước ngoài đi phát triển sự nghiệp, ít nhất không dễ dàng bị người khi dễ, lưng dựa một tổ chức luôn là càng có bảo đảm. Gia Ngư nói, bất quá ba mẹ, các người cũng muốn đem chúng ta nhà mình tài nguyên cũng sửa sang lại một chút, nhìn xem đến lúc đó có thể cho người cái gì chỗ tốt. Đại gia cũng không phải làm từ thiện, khẳng định cũng là tưởng được đến cái gì. Tôn Yến Ni nói, ta và người ba ba thêm lên, ăn, mặc, ở, đi lại bên trong trừ bỏ không có làm xe, sinh ý khác nhưng đều có đọc qua, còn tính toàn diện. Tôn Yến Ni hiện giờ nhất kiếm tiền ngược lại là phim ảnh đầu tư. Đây cũng là không nghĩ tới sự tình. lúc trước cũng chính là vì hứng thú mà thôi. Không nghĩ tới một chân bước vào đi nhưng thật ra đứng vững gót chân. Sau lại có nhân mạch. Ở bên trong đi theo đầu tư đại điện ảnh. Mỗi năm thật là kiếm không ít. Bất quá nhất có nắm chắc vẫn là trang phục đầu tư. Đây là nàng tự tin. Dù sao cũng là thực nghiệp đầu tư. Nàng thuộc hạ hiện giờ có vài cái trang phục nhãn hiệu. Thời thượng nữ trang, thời trang trẻ em, vận động nhãn hiệu. Đến nỗi đầu tư Lâm Hướng Bắc mua sắm quảng trường linh tinh. Còn có khác giải rác đầu tư, nàng đều không cần tính đi vào. Đến nỗi chuỗi siêu thị tập đoàn cổ phần, hiện giờ cũng đều ở Gia Ngư trong tay. Lâm Hướng Bắc cũng đếm trên đầu ngón tay tính chính mình tài nguyên, cảm thấy không thành vấn đề. Dù sao qua đi một chuyến, nhìn xem tình huống, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn chướng mắt đối phương bên kia tài nguyên đâu. Tôn Yến Ni nói. Đi bên ngoài nhưng đừng nói mạnh miệng. Ta nhưng thật ra hy vọng lần này có thể thành. Chúng ta sớm một chút thay chúng ta Ngư Bảo đem bên ngoài chiêu số đáp hảo. Về sau Ngư Bảo ra cửa cũng càng có bảo đảm. Lâm Hướng Bắc nghe vậy, cảm thấy có đạo lý. Phía trước hắn xác thật cảm thấy nhà mình thực không tồi. Đem cái này gia nghiệp để lại cho Ngư Bảo cũng là đủ rồi. Nhưng trải qua Ngư Bảo bị đầu tư bên ngoài chèn ép tình huống, Lâm Hướng Bắc cũng là một bụng khí, cắn nha muốn tìm về bãi. Gia Ngư nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: ba ba mụ mụ, các ngươi lần này qua đi muốn cường điệu cùng những cái đó nắm giữ cao tân khoa học kỹ thuật công ty thành lập quan hệ a. Chúng ta phần mềm kỹ thuật có thể sờ soạng tăng lên, phần cứng vẫn là yêu cầu nhất định cơ sở. Chúng ta nếu là có một ngày có thể chính mình nghiên cứu phát minh một ít sản phẩm điện tử sở cần linh kiện, kia mới là lập với bất bại chi địa. Trước kia năng lực tiểu, Gia Ngư cũng có rất nhiều chuyện không dám tưởng, tổng cảm thấy muốn lượng sức mà đi. Nhưng là hiện giờ đi bước một đi đến hôm nay, Gia Ngư cũng nhịn không được muốn nghĩ đến xa hơn. Hy vọng có một ngày nhà mình có thể cường đại đến nghiên cứu phát minh chip. Tuy rằng này giai đoạn rất dài xa, thực gian nan, nhưng tổng muốn đi ra bước đầu tiên. Giờ này khắc này, Gia Ngư nhịn không được hút một hơi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liếc nhau, hai người đều cảm giác được nữ nhi đột nhiên cảm xúc biến hóa. Tuy rằng không biết khuê nữ lại suy nghĩ gì, nhưng là khẳng định là chính sự nhi, cho nên đương nhiên muốn nỗ lực duy trì. Tôn Yến Ni cười nói: nghe ngươi, hài tử đều trưởng thành, bắt đầu tiếp quản trong nhà sinh ý. Kia nàng cùng Hướng Bắc liền nỗ lực cấp khuê nữ hộ giá hộ tống, cho nàng đương tốt nhất trợ lực. Rốt cuộc nếu là vì hưởng thụ sinh hoạt, chính mình đã sớm có thể nằm yên. Hiện tại như vậy nỗ lực, không đều là vì hài tử sao? Vì làm hài tử càng cường đại. Ở nàng cùng Hướng Bắc trăm năm sau, Ngư Bảo vẫn như cũ có thể qua đến hảo, không ai khi dễ. Vợ chồng hai người đúng hẹn xuất phát, thượng phi cơ bắt đầu, hai vợ chồng liền gặp được một ít đánh quá giao tế người quen. Đại gia mới biết được đều là bị mời tham gia hội nghị, đều là sinh ý trong sân người. Tự nhiên biết lần này mở họp khẳng định không phải làm từ thiện, khẳng định là muốn trao đổi tài nguyên. Bởi vì đại gia cho nhau vừa thấy, từng người ngành sản xuất cơ bản đều không tính trọng dạng. Cho dù có chút trùng hợp, kia cũng là nghề phụ cùng nhân gia chủ nghiệp trùng hợp. Mâu thuẫn không lớn, ở trên phi cơ cho nhau trò chuyện lên, thuận tiện thúc đẩy mấy cọc hợp tác sinh ý, tức khắc đều cảm thấy không đến không. Nước ngoài sinh ý hay không có thể phô khai này vẫn là lời phía sau. Trước mắt tự nhiên vẫn là quốc nội sinh ý quan trọng. Liền chỉ là lúc này nói sinh ý, liền đáng giá hoa điểm này thời gian. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng thật cao hứng. Ngồi cái phi cơ, mấy người chuẩn bị cùng nhau hợp tác đầu tư xa hoa tiểu khu Vạn Bảo Quốc tế Công quán. về sau đều kiến ở Lâm hướng Bắc cái kia quốc tế mua sắm quảng trường phụ cận. Này hạng mục cũng không phải là một chỗ, về sau Hải Thành, thủ đô, vùng duyên hải thành thị, tỉnh lỵ, chỉ cần có Vạn Bảo quốc tế, đều đi theo kiến xa hoa tiểu khu, tuy rằng còn không có ký hợp đồng. Chỉ là ý đồ, nhưng là tóm lại là có như vậy cái hợp tác quy hoạch, trong lúc nhất thời khoang hạng nhất không khí. Hòa hợp, Lâm Tổng Tôn Tổng, quá trận nhà ta lão thái thái 80 đại thọ, nhà các ngươi cần phải tới a. Làm địa ốc công ty Lưu Tổng cười nói, Tôn Yến Ni cùng Lâm hướng Bắc. Tự nhiên không thành vấn đề. Này Lưu Tổng nhưng đến không được. Trước kia là than đá lão bản xuất thân. Trong nhà có bối cảnh còn có tiền. Chuyển hình làm địa ốc lúc sau cũng rất thuận lợi. Hiện giờ còn đi theo Tôn Yến Ni đầu tư một ít đại chế tác. Ở giới giải trí đều nổi danh. Như vậy hợp tác thương. Tự nhiên muốn bảo trì lui tới, này Lưu Tổng lại nói. Ta nhi tử lập tức cũng muốn lưu học đã trở lại. Đến lúc đó đem nhà các ngươi thiên kim cũng mang lên. Người trẻ tuổi cho nhau nhận thức, vừa lúc nhiều giao cái bằng hữu sao. Không chuẩn có duyên phận, chúng ta hai nhà cũng có thể thân càng thêm thân. Lâm hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni trên mặt tươi cười. Tức khắc không có. Bên cạnh lão bản chỉ cảm thấy này than đá lão bản không chú ý, nhân gia Lâm Tổng. Tôn Tổng gia kia khuê nữ vừa thấy chính là muốn kế thừa gia nghiệp. Loại này khuê nữ có thể ngoại gà. Thật muốn là ngoại gà. Cũng luôn không thượng ngươi như vậy gia đình. Than đá lão bản xuất thân Lưu Tổng gia tuy rằng có tiền. Nhưng là kém một chút nhi nội tình. Toàn dựa quan hệ kiếm tiền. Nhà mình không có một chút lấy đến ra tay đồ vật. Cũng khó trách theo dõi Lâm Tổng gia khuê nữ. Lâm Tổng khuê nữ kia vừa thấy chính là có năng lực đương gia làm chủ người. Bất quá này Lưu Tổng cũng là bạch suy nghĩ. Trừ phi Lâm Tổng hòa Tôn Tổng choáng váng. Mới gả khuê nữ đâu. Hiện tại người thừa kế vấn đề nhiều nghiêm trọng. Gia đại nghiệp đại gia đình đều có người thừa kế nguy cơ. Nhà mình hài tử không biết cố gắng. Nhà ai không nghĩ tìm cái có năng lực con rể hoặc là con dâu trở về phụ một chút. Nhân gia Lâm Tổng hòa Tôn Tổng trong nhà khuê nữ chính là ưu tú người thừa kế. Có thể bỏ được gả đi ra ngoài. Than đá lão bản còn không thấy rõ tình thế. Còn đang nói nhà mình hài tử nhiều ưu tú. Gia nghiệp bao lớn. Lâm hướng Bắc nói. Ta khuê nữ vội vàng di động sự nghiệp đâu. Đại khái là không có thời gian giao bằng hữu. Người trẻ tuổi sự tình. Chúng ta liền không cần nhúng tay. Này thời đại cùng qua đi không giống nhau. Hai tử đều phải có quyền tự chủ. Nói xong cầm bịt mắt đem chính mình đôi mắt bao lại. Ngủ, than đá lão bản xem Lâm hướng Bắc cái này phản ứng. Liền biết nhân gia này thái độ. Trong lòng có điểm xấu hổ, cũng có chút nhi khó chịu, cũng không phản ứng người, còn hảo này một đường trò chuyện mấy cái giờ. Lại ngủ mấy cái giờ, cuối cùng là tới rồi, thương hội bên này người đã sớm an bài người tới đón, đem đoàn người đưa đi. Khách sạn, đại gia vội vàng đảo sai giờ, Lâm hướng Bắc tâm tình như thế nào đều không tốt, ai cũng ngủ không được, Tôn Yến Ni nói. Ngươi cùng hắn so đo cái gì? Không phản ứng là được. Ta chính là nghĩ phiền. Nhà ta hài tử còn kém một tháng mới 19 đâu. Sớm như vậy đã bị người theo dõi. Ta nghĩ đến sớm hay muộn có một ngày nàng phải gả người. Ta liền khó chịu. Ngươi nói vạn nhất tìm một cái loại này không chú ý nhà chồng. Nhiều ủy khuất a. Tôn Yến Ni cảm thấy nhà mình khuê nữ không có như vậy không ánh mắt. Tin tưởng, người khuê nữ tầm mắt đi, người nói ta muốn hay không ở bên cạnh lay một chút. Cấp ngư bảo sớm chuẩn bị lên, tốt xấu không cần cùng lung tung rối loạn người kết hôn, Lâm hướng Bắc biên nói. Biên cảm thấy đau lòng, cảm giác không có một cái xứng đôi nhà mình ngư bảo, xem Lâm hướng Bắc một phen tuổi. Còn một bộ ủy khuất bộ dáng, Tôn Yến Ni cũng nhịn không được cười. cười xong cũng nhịn không được thở dài. Đúng vậy, Ngư Bảo luôn là muốn lớn lên. Thành ra lúc sau, Ngư Bảo sẽ thế nào đâu? Nàng gặp được bạn lữ nếu không tốt, nên làm cái gì bây giờ? Người luôn là có như vậy khuyết điểm. Trương Văn Long nhìn là người tốt. Tuổi trẻ thời điểm đều đem Tưởng Lan bức ra bệnh tới. Than đá lão bản ngẫu nhiên một câu. Lăng là làm hai vợ chồng đột nhiên liền vì tương lai không biết sự tình đau đầu. Cũng may ra Ngư đột nhiên gọi điện thoại tới, nhận được nữ nhi điện thoại. Tôn Yến Ni tâm tình cũng hảo. Yên tâm đi, hết thảy đều cùng có thể thuận lợi. Còn ở trên phi cơ mặt nói chuyện sinh ý, trở về lúc sau lại muốn vội, Gia Ngư cười nói. Về sau chúng ta có thể nhiều làm một ít tụ hội. Đại gia thường xuyên gặp mặt, có lẽ sinh ý liền càng nhiều. Lâm Hướng Bắc dầu dĩ không vui. Làm cái gì tụ hội? Không muốn cùng những người này gặp mặt, Gia Ngư kinh ngạc. Ta ba sao nghe không cao hứng? Đừng để ý đến hắn. Hắn chính là cảm xúc hóa. Trên phi cơ nhân gia liền thuận miệng nói một câu. Tôn Yến Ni đem than đá lão bản chuyện đó nhi tùy tiện nói nói. Hắn trong lòng thấy chán. Lo lắng ngươi về sau tìm nhân gia như vậy bị khinh bỉ đâu. Ta liền nói chúng ta Ngư Bảo ánh mắt biện pháp hay. Gia Ngư không nghĩ tới này một đường còn gặp được loại này cẩu huyết sự tình. Bất quá nàng cũng không kinh ngạc. Tới rồi cái này trong vòng, vì làm buôn bán, liên hôn tựa hồ cũng thực bình thường. Các gia hài tử thành niên liền bắt đầu bị người theo dõi. Bất quá Gia Ngư khẳng định sẽ không đi làm cái gì liên hôn. Ngươi cùng ta ba ba nói, ta sẽ không xuất giá. Ta về sau liền tính thật muốn kết hôn, kia cũng sẽ không rời đi cái này ra a. Lâm Hướng Bắc vừa nghe hăng hái, ngồi thẳng, về sau nhà ta chiêu tới cửa con rể. Tôn Yến Ni nói, liền sợ tuyển không đến ưu tú, nàng nói ưu tú. Ít nhất các phương diện muốn cùng Ngư Bảo xứng đôi, nhưng là loại người này đi khẳng định cũng thực sĩ diện, Gia Ngư nói. Ta còn nhỏ đâu, về sau xem duyên phận đi. Các người cũng không nên gấp gáp, chỉ cần nhớ kỹ, ta khẳng định lưu tại trong nhà là được. Ta sẽ không vì người khác thay đổi ta ý nghĩ của chính mình. Nếu là tìm không thấy thích hợp, cùng lắm thì liền không tìm bái. Nàng không bài xích tìm đối tượng, bởi vì hy vọng thể nghiệm các loại cảm tình. Nhưng là nếu không gặp được, nàng cũng là thà thiếu không ẩu. Lâm Hướng Bắc thực duy trì nữ nhi. Tôn Yến Ni ngược lại có chút lo lắng, lại hỏi Ngư Bảo, ngươi còn trẻ, vạn nhất về sau gặp được đặc biệt ưu tú người đâu? Lúc trước nàng còn cõng nàng mẹ cùng Lâm Hướng Bắc yêu sớm đâu. Gia Ngư nói, mụ mụ, ta 3 tuổi là có thể chính mình làm chủ, hiện tại 19, còn có thể không rõ ràng lắm chính mình nghĩ muốn cái gì. Mụ mụ, chỉ có ở trong nhà, quản nhà mình sản nghiệp, ta mới càng có tự tin, chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi làm ta 3 thiếu nhọc lòng, về sau lại có người cùng các ngươi đề, ngươi liền như vậy cùng nhân gia nói. Cũng không cần lo lắng phá hư hợp tác quan hệ, Lâm Hướng Bắc nhưng không nhọc lòng. Nghe ta khuê nữ, Tôn Yến Ni ngẫm lại, cũng sẽ không đi phản đối. Có thể lựa chọn, ai không hy vọng hài tử lưu tại trong nhà. Ngư Bảo có chủ kiến, lời này cũng không phải tùy tiện nói nói, quả nhiên vẫn là Ngư Bảo thông minh. Ngư Bảo chi kỷ hiếu thuận, Gia Ngư một phen lời nói. Đem ba mẹ đều hống vui vẻ. Hai người không gì lo lắng. Ngày hôm sau ra cửa đụng tới than đá lão bản, Lâm Hướng Bắc còn có thể cười ra tới. Than đá lão bản thực kinh ngạc. Hắn ngày hôm qua còn khí đâu, hôm nay Lâm Hướng Bắc ra hỏa này liền cao hứng đi lên. Lâm Tổng, gặp được cái gì chuyện tốt? Ngày hôm qua ngươi không phải nhắc nhở ta sao? Hài tử lớn nên nhiều giao bằng hữu. Lâm Hướng Bắc lúc này nói lên, đã có thể không khí, ta nhắc tới, ta khuya đấy cùng ta nóng nảy. muốn giúp ta quản lý công ty đâu, nhưng không có thời gian giao bằng hữu, còn nói về sau liền tính tìm đối tượng, kia cũng là hướng trong nhà tìm, muốn lưu tại trong nhà bồi ta cùng nàng mụ mụ đâu. Tưởng tượng đến hài tử như vậy chi kỷ hiếu thuận, ta này có thể không cao hứng sao? Than đá lão bản Lưu tổng, ngoặc kép, Lưu luôn có chút buồn bực, quay đầu liền đi cùng người ta nói, Lâm Hướng Bắc ra ánh mắt cao, về sau muốn chiêu tới cửa con rể đâu, Lâm Hướng Bắc cũng nghe. Nhưng không có ngăn trở nhân ra truyền bá, loại sự tình này làm người biết cũng hào, đỡ phải về sau đều tới cùng hắn đề những việc này. Hắn từng cái cự tuyệt còn dễ dàng đắc tội với người, trong vòng đều minh bạch. Đại gia cũng liền ít đi một ít phiền toái, ăn xong bữa sáng. Liền có xe chuyên dùng tới đón này đó lão bản nhóm, lần này lại đây cũng không phải là du lịch. Là nói chuyện chính sự, đại lão bản nhóm thời gian đều thực khẩn trương, cho nên cũng không an bài một ít cái gì du lịch ngắm cảnh sự tình. Thẳng đến chủ đề, trực tiếp đem đại gia tiếp đi thương hội sở tại, lần này đi theo Lâm Hướng Bắc đoàn người lại đây. Cũng không phải đều là ở nước ngoài không căn cơ, thậm chí có chút người cùng thương hội bên trong thành viên vẫn là thân thích quan hệ. Cho nên tới rồi thương hội cửa, liền có người quen ra tới nghênh đón, cười chào hỏi, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng không tính toán làm nổi bật. Theo ở phía sau cùng đại gia bắt tay, sau đó cùng nhau tham quan thương hội, phía trước gửi cấp hai người tư liệu cũng không viết thực. Toàn diện, lần này lại đây cẩn thận hiểu biết mới biết được. Cái này thương hội thành viên rất nhiều, thương hội thành viên ngày thường gặp được cái gì khó. Giải quyết phiền toái, cũng có thể cùng thương hội xin giúp đỡ. Ngày thường cũng sẽ khai một ít thương nghiệp hội nghị hiểu biết quốc tế chính sách. Cùng nhau làm chút gì sinh ý, bất luận cái gì thế lực một khi tụ tập ở bên nhau. Liền sẽ hình thành làm người vô pháp bỏ qua lực lượng, đơn cái thương gia đi ra ngoài. Nhân gia khinh thường nhìn lại, nhưng nếu là lấy thương hội danh nghĩa đi ra ngoài. Tới rồi một ít không phát đạt tiểu quốc. Nhân gia quốc gia lão đại đều phải tiếp kiến một chút, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhìn trên tường. Một ít cùng các quốc gia người lãnh đạo bắt tay chụp ảnh chung ảnh chụp. Còn có tham gia cái gì quốc gia thương mậu hội nghị trải qua. Xem như mở rộng tầm mắt, nguyên lai sinh ý còn có thể làm như vậy, quả nhiên người vẫn là muốn ra tới nhiều đi lại a, xem ra. Trở về lúc sau. Nhà mình cũng muốn tích cực tham gia một ít tổ chức. Đi ra ngoài có thể hù người, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhỏ giọng nói. Lão thường còn nói làm chúng ta đi cạnh tranh tỉnh hội nghị hiệp thương chính trị đâu. Ta trở về cũng hào hào chuẩn bị một chút, tham quan trong chốc lát. Đại gia đã bị thỉnh tới rồi trong phòng hội nghị mặt, thương hội thành viên tới không ít. Hơn nữa đều là tương đối có trọng lượng thành viên, thương hội hội trưởng đầu tiên biểu đạt đối mới. Tới bằng hữu hoan nghênh, giới thiệu lần này tới tham gia hội nghị tân bằng hữu danh sách, mỗi giới. Thiệu một cái, đại gia đứng lên lộ cái mặt, Lục lão gia tử từng cái đối với đi xem. Phát hiện Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng thật tuổi trẻ. Hơn nữa khó được chính là hai vợ chồng sự nghiệp đều làm được đại, không cấm lại nghĩ tới nhà mình. Nhi tử cùng con dâu, tuổi cũng không sai biệt lắm. Nhân gia này vợ chồng hai người cũng quan hệ hảo, nhưng chính là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngược lại nhà mình nhi tử cùng con dâu không có cái này sự nghiệp tâm, ngẫm lại liền khí, kế tiếp. Thương hội bên này lại giới thiệu tham gia hội nghị thương hội thành viên, cũng coi như cho nhau. Triển lãm một chút lực lượng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cẩn thận nghe. Hai người nhưng không có đã quên khuê nữ dặn dò, muốn cường điệu coi trọng một ít cao tân kỹ thuật xí nghiệp, tham gia hội nghị người. Đều là sinh ý trong sân người, đại gia cũng không chơi hư, cho nhau giới thiệu lúc sau. Liền bắt đầu đàm luận lần này hội nghị mục đích, thương hội phát triển đến nay đã thực thành thục. Vẫn luôn ở tận sức với vì thương hội thành viên cung cấp càng nhiều thương cơ, hiện giờ Hoa Quốc thị trường quật khởi, sinh ra một số lớn có năng lực thương giới tân tinh. Thương hội tự nhiên cũng thử xúc tiến hai bên hợp tác, cấp một cái bù đắp nhau cơ hội. Những lời này sớm tại Lâm Hướng Bắc đoàn người tới phía trước liền thông qua khí thương hội, những người này đều minh bạch, lúc này nói này đó cũng là nói cho Lâm Hướng Bắc đoàn người nghe, làm đại gia suy xét một chút, hay không muốn gia nhập cái này đại gia đình tới. Lâm Hướng Bắc đoàn người tự nhiên cũng đã sớm suy xét hảo, nếu tới kia khẳng định đại khái suất là muốn vào bàn, chỉ cần thương hội bên này không đề cập tới cái gì quá mức yêu cầu, bình đẳng hỗ trợ, cớ sao mà không làm. Vì thế hai bên ăn nhịp với nhau, một hồi hội nghị liền trực tiếp tỏ thái độ, Lâm Hướng Bắc này đó thành viên về sau chính là tân thành lập châu Á phân hội thành viên, kế tiếp chính là cấp hai bên làm thủ tục, thuận tiện chế tạo cơ hội, làm đại gia có thể bắt đầu thử tiếp xúc, thương hội ban ngày liền thương nghiệp giao lưu hội, buổi tối liền làm yến hội. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni vội vô cùng, may mắn nhà mình cũng ở bên này, có phần công ty, có một bộ hoàn chỉnh làm việc đoàn đội, cho nên cũng không tính luống cuống tay chân. Giao lưu hội cuối cùng một ngày yến hội, Lục lão gia tử cấp Tôn tử gọi điện thoại, làm hắn cũng đi lộ cái mặt, cũng kỳ quái, phía trước đối chuyện này rất để bụng, chờ làm thành, đứa nhỏ này ngược lại liền không lộ mặt, lần này cũng muốn giống nhau. Lục Chính Tắc không tính toán ra mặt, Lục lão gia tử nói: "Vậy ngươi phía trước như vậy quan tâm chuyện này, ta chỉ là đề một cái kiến nghị mà thôi, cuối cùng vẫn là các ngươi chính mình cảm thấy hào." Lục lão gia tử vô ngữ: "Ta đều tuổi này, nếu không phải xem ngươi rất có ý tưởng, ta yêu cầu như vậy nỗ lực sao? Dù sao ngươi cùng ngươi ba ba cũng không có gì sự nghiệp tâm, ta cũng hoàn toàn không cần như vậy nỗ lực đi quản cái gì mở rộng thị trường sự tình." Lục Chính Tắc nói: "Ta không đi, ta bên này có chuyện muốn vội, ra ra, ta bất hòa ngươi nói." Chính vội vàng nói xong liền quải điện thoại, Lục lão gia tử nhìn cắt đứt di động, đôi mắt trừng đến lão đại, hắn như thế nào cảm thấy chính mình là bị người dùng xong liền ném một bên đâu. Buổi tối yến hội, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni có thể nói là như cá gặp nước, hòa hảo nhiều bản thổ xí nghiệp đều có liên hệ, trong đó cũng có khuê nữ yêu cầu cao tân kỹ thuật sản nghiệp, vừa lúc liền có di động chế tác yêu cầu tài liệu, nói lên cũng là dính khuê nữ quang hai vợ chồng sự nghiệp. Hơn nữa gia ngư bên kia thế rực rỡ, chẳng sợ không giống khác xí nghiệp như vậy hậu trường ngạnh, nhưng là phát triển tiềm lực vô hạn, cho nên thương hội bên này thực xem trọng này toàn gia phát triển. Bọn họ đặc biệt đối Lâm gia ngư đầu tư cá lớn phát sóng trực tiếp cái này ngôi cao thực cảm thấy hứng thú, đều biết cái này ngôi cao tuyên truyền giá trị, một khi về sau muốn đi Hoa Quốc làm buôn bán, nhà mình nhãn hiệu không thiếu được muốn dựa cái này ngôi cao đi mở rộng, bởi vậy có người mượn cơ hội muốn đầu tư cái này ngôi cao. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni theo thường lệ là có thể kéo liền kéo, hai tử sự nghiệp, đại nhân cũng không hảo nhúng tay, đến trở về nhìn xem hai tử ý tưởng, hai người cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Vạn nhất nhân gia có thể giúp đỡ ở hải ngoại mở rộng cái này ngôi cao đâu. Không sợ người đầu tư, chỉ cần có năng lực hỗ trợ đem bánh kem làm đại, liền hoan nghênh đại gia đầu tư, đây là một nhà ba người sinh ý chuẩn tắc. Bọn họ chưa bao giờ sẽ nghĩ đi ăn mảnh, mà là đem bằng hữu đều kéo vào vòng cùng nhau phát triển, cũng là vì như vậy, nhà mình mới có thể ở thương giới có hiện giờ lực ảnh hưởng. Trong đó cũng không thiếu có người hàm xúc hỏi hai vợ chồng về sau chuẩn bị tìm cái gì gia đình liên hôn, nếu muốn khai thác Hoa Quốc thị trường, kia liên hôn hiệu suất khẳng định là tối cao. Lâm Gia Ngư đứa nhỏ này, đại gia cũng là rõ như ban ngày, Lâm Hướng Bắc còn không có mở miệng. Bị cự tuyệt quá một lần, than đá lão bản Lưu Tổng đã hỗ trợ tuyên truyền. Lâm Tổng gia hài tử có chí khí, có sự nghiệp tâm, còn hiếu thuận, về sau là muốn chiêu tới cửa con rể, Lâm Hướng Bắc cười nói. Cảm ơn Lưu Tổng khen, hài tử có trách nhiệm tâm, còn hiếu thuận, ta cùng nàng mụ mụ cũng là thật cao hứng a. Ha ha ha, Lưu Tổng, ngoặc kép, người bên cạnh tự nhiên đều khen Tiểu Lâm luôn có năng lực. Sự nghiệp tâm cường, làm người hâm mộ linh tinh nói. Lục lão gia tử vốn dĩ lại đây cùng này đó châu Á phân hội thành viên mới chào hỏi, kết quả cũng là nghe xong như vậy một lỗ tai, tức khắc trong lòng lại bắt đầu phiếm toan, nhân gia không ngừng phu thê sự nghiệp tâm cường. Nữ nhi còn như vậy có sự nghiệp tâm, đối trong nhà như vậy có trách nhiệm cảm, như vậy hiếu thuận, không giống nhà mình nhi tử tức phụ không có sự nghiệp tâm. Tôn tử cũng đối gia tộc không có ý thức trách nhiệm, cũng mặc kệ trong nhà sự nghiệp, càng đối hắn lão nhân này ra không quan tâm. Lục lão gia tử nếu không phải rèn luyện ra tới tâm tính, lúc này tươi cười đều phải duy trì không được. Hắn vẻ mặt tươi cười cùng đại gia tiếp đón, lần này an bài đều còn vừa lòng đi. Mọi người thấy lục lão gia tử lại đây, chạy nhanh chủ động chào hỏi. Lục lão gia tử tuy rằng năng lực không phải thương hội lợi hại nhất, nhưng là thuộc về thương hội nguyên lão, tuổi lại lớn như vậy, vẫn là muốn tôn kính, cùng đi phó hội trưởng giới thiệu. Nói lần này sự tình vẫn là lục lão tiên sinh đề nghị, Lâm Hướng Bắc đoàn người tự nhiên cảm tạ lục lão gia tử cho đại gia chế tạo cơ hội. Lục lão gia tử khiêm tốn nói là tôn tử cũng thấy được Hoa Quốc thị trường rộng lớn, đồng thời đối tổ quốc cũng có rất sâu tình cảm, cho nên hướng hắn đề ra kiến nghị, người trẻ tuổi vẫn là so với chúng ta nghĩ đến xa a. Lục lão gia tử nhân cơ hội khen nhà mình tôn tử, cũng là vì nhà mình tôn tử về sau tiếp quản trong nhà sự nghiệp lót đường. Than đá lão bản Lưu Tổng lập tức khen: Tiểu Lục Tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, ta nhi tử lập tức cũng muốn hoàn thành việc học, về sau nhiều cùng Tiểu Lục Tổng tiếp xúc, giao bằng hữu, cũng có cơ hội đi theo học tập học tập. Lục lão gia tử bị hống đến nở nụ cười. Về sau khẳng định có cơ hội. LEOSING. Hết chương.